Chương 2464, Thiên Quang Khư chủ nhân là nàng. Mộ Nhan xoa lên giữa ngón tay hư linh giới, chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng do dự tiến lên một bước, nói khẽ, ngài chính là Thiên Quang Khư chủ nhân Lạc Vân Tiêu khẽ ở tại Vân Mộng Trạch cái này đặc thù không gian bên trong. Thanh âm của hắn cùng thân hình đồng dạng lộ ra mơ hồ mà xa xôi. Mộ Nhan nửa điểm cu nở dê không có đem nhân nhận ra. Nàng do dự một lát, nghĩ đến muốn hay không hỏi một chút đối phương là ai, nàng tiện nghi lão cha ở đâu, sau đó song phương hữu hảo hiệp thương một lần giải trừ hôn ước. Nhưng mà, đúng lúc này, tay nàng trên lưng nóng bỏng cảm giác ngay tiếp theo đồng tâm ấn ký, lại đột nhiên biến mất. Mộ Nhan vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tay của nam tử trên lưng cu nở dê cái gì cũng không có. Nàng nhíu nhíu mày, vừa mới là nàng bị tinh quang sáng rõ hoa mắt sao? Không phải đâu. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh cùng thanh âm truyền đến, đặc thù ban thưởng có 3 cái lựa chọn. Nói, chỉ thấy Lạc Vân Tiêu giơ tay lên, tại Mộ Nhan xuất hiện trước mặt 3 cái quang cầu. Quang cầu phía trên phân biệt viết lưu hồn định, vô địch khiến cùng phủ quang ngọc thượng. Mộ Nhan tò mò ngẩng đầu. Lưu hồn định nàng biết, chính là có thể làm cho nàng nhà bảy tiểu hoàng tiến vào Thiên Quang Khư đặc thù ngọc thượng. Nhưng vô địch khiến cùng phù quang ngọc thượng lại là cái gì? Ý tứ ngay tại nàng nghi hoặc thơ ý điếm, chỉ nghe nam tử có chút mơ hồ thanh âm truyền vào trong óc nàng. Vô địch lệnh, có thế cho phép ngươi không nhìn Thiên Quang Khư tất cả quy tắc, dù là mạt sát một người thần hồn, QNZ sẽ không bị bất kỳ trừng phạt nào. Thời hạn một khắc đồng hồ. Mộ Nhan có chút hút miệng khí lạnh. Cái này vô địch lệnh, thật đúng là danh phủ kỳ thực a, mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng một khắc đồng hồ này bên trong, chẳng khác nào trở thành Thiên Quang Khư bên trong tất cả mọi người chúa tể. Lạc Vân Tiêu tiếp tục nói, Ngọc Thược, lấy đối ứng Thiên Quang Khư đẳng cấp khác biệt, chia làm trời cao Ngọc Thược, phủ quang Ngọc Thược cùng linh khư Ngọc Thược. Người bây giờ trên tay nả mở giữ chính là trời cao Ngọc Thược, có thể mở ra chính là cấp tờ hờ ập tờ Thiên Quang Khư, lại không cách nào mở ra trung cao cấp Thiên Quang Khư. Mộ Nhan lập tức hiểu được. Phù quang ngọc thực là mở ra trung cấp Thiên Quang Khư chìa khóa. Trong đầu của nàng ẩn ẩn hiện lên tiểu thiên thường xuyên nói lời chỉ tiếc tiểu quang cùng tiểu khư bây giờ còn đang ngủ say, không gặp được đời thứ nhất túc chủ, hì hì, bọn hắn nhất định hâm mộ chết ta. Cho nên, tiểu thiên quản lý là cấp tờ hờ ập tờ Thiên Quang Khư. Tiểu quang cùng tiểu khư quản lý là trung cao cấp Thiên Quang Khư. Nhưng vấn đề là, trung cấp Thiên Quang Khư ở chỗ nào nàng coi như lấy được phù quang ngọc thượng, hiện tại QNZ vào không được. A Mộ Nhan suy tư một lát, mở miệng nói, ta lựa chọn vô địch đời thứ nhất túc chủ, tuyển phù quang ngọc thượng nhất định phải tuyển phù quang ngọc thượng. Bên thai truyền đến tiểu thiên thanh âm lo lắng. Bất quá tựa như là sợ bị nhân phát hiện, nó chỉ hô một tiếng, liền nhanh chóng biến mất. Nhưng chỉ từ một câu nói kia, cũng có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong nội vàng. Mộ Nhan lúc này sửa lời nói, ta tuyển phù quang ngọc thượng. Lạc Vân Tiêu gật gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Cao y củ ổ y cu nở dê quang cầu liền tiến vào Mộ Nhan thể nội. Nàng dùng thần thức xem xét một lần tự thân, không có cảm giác đến có bất kỳ biến hóa. Không khỏi nhếch miệng, luôn cảm thấy tuyển phù quang ngọc thượng, không có tuyển vô địch lệnh, nàng thua thiệt lớn. Không đúng, nàng việc cấp bách, là hỏi hỏi cái này Thiên Quang Khư chủ nhân, có biết hay không hôn ước sự tình. Nếu có thể nghĩ biện pháp giải trừ cũng quá tốt. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đối diện, cân nhắc một chút từ ngữ, nói khẽ, xin hỏi ngài có biết hay không? Nàng vẫn chưa nói xong, liền cảm giác một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Thấu chương xong.